lần sau tranh tài ta và ngươi thay đổi vị trí, để cho ngươi cảm thụ một chút. Y Toa Bối Nhĩ lắc đầu nói, ta không thèm, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được vấn đề nằm ở đâu. Địch áo tạo thành oanh động lớn như thế, trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ có vô số người quan sát. Còn nhiều hơn lúc nãy gấp nhiều lần, mặc dù nói Y Toa Bối Nhĩ coi như nhân vật phong vân ở Thánh Đế Tư Học Viện. Nhưng cho dù là tất cả học viên Thánh Đế Tư Học Viện ở chung một chỗ cũng không nhiều người bằng bộ sơ cấp của Tử Vong Chi Ca, Y Toa Bối Nhĩ không bao giờ làm quen với cảm giác kinh khủng kia, các ngươi nói không đúng, phải dựa vào rút thăm quyết định, ta nhớ lúc ấy Địch Áo đã nói, nếu như có thể chiến thắng thì chúng ta sẽ rút thăm quyết định chọn người. Đúng không? Lôi Mông cười hi hi nói, rút thì rút, ta sợ ngươi à, vận khí của ta luôn luôn tốt. Y Toa Bối Nhĩ nhíu mày, vểnh môi nói, rút thăm cũng được, nhưng mà các ngươi không được sơ suất. Địch Áo suy nghĩ một lát rồi nói, hôm nay là do chiến thuật của đám người Mã Tư Thái Ân xuất hiện vấn đề. Nếu như bọn họ không quá chú tâm giành được thắng lợi sẽ không bố trí trận hình như vậy. Bọn họ mà thủ vững đánh chắc thì chúng ta cũng không thể thắng bọn họ dễ dàng như vậy. Đúng là thế, nhưng ta đoán lần tranh tài sau, bọn họ vẫn nhằm vào ngươi. Ca Đốn cười cười nói, ta phát hiện trên phương diện thu hút lực lượng công kích, ngươi tỏ ra xuất sắc hơn Lôi Mông nhiều, vậy có thể trách ta sao? Lôi Mông căm tức nói, sớm biết thế ta không thèm thi triển bàn thạch thủ hộ làm gì. Dù sao cũng không có người đánh ta. Tác Phỉ Á cười nói, nếu như tình huống vẫn là như thế, chúng ta có nên thay đổi chiến thuật không? Dùng ta làm mồi. Địch Áo vừa tức giận vừa buồn cười, chuyện như vậy mà các ngươi cũng nghĩ ra được, ta là phong hệ võ sĩ, không có năng lực phòng ngự, dù sao cũng không có người nào đánh chúng ngươi. Y Toa Bốn Nhĩ không nhịn được liếc sang Địch Áo, sau đó hăng hái bừng bừng bắt đầu thảo luận chiến thuật với đám người Tác Phỉ Á. Chờ một chút, khi đám người Y Toa Bối Nhĩ hàn huyên khí thế ngất trời, một vị đạo sư bỗng nhiên chạy tới. Đợi đến lúc vị đạo sư nói rõ ý định xong, đám người Địch Áo hai mặt nhìn nhau, quả nhiên lại bị cảnh báo. Được rồi, Địch Áo nhún vai nói, nhưng ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Sắc mặt vị đạo sư khá là lúng túng, hai lần khảo nghiệm thực lực đối với cùng một học viên đã nói lên học viện có vấn đề, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, nhân số học viên kiện cáo nhiều lắm, học viện nhất định phải có câu trả lời hợp lý mới được. Dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư, mấy người Địch Áo đi tới một gian tiểu lâu, trong phòng đã có mười mấy vị đạo sư ngồi sẵn, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. A Phổ Lý Nhĩ cũng ở trong số đó, hắn tự mình yêu cầu tới đây tham dự, bởi vì hắn muốn nhìn xem đến tột cùng có phải là mình thất ngộ hay không. Gian phòng rất rộng, nhìn qua không gian nơi này được bảo mật rất tốt, có vẻ giống như là phòng tu luyện vậy. Địch Áo bị yêu cầu đứng ở chính giữa, dốc toàn lực buông thả phong nhận tới một vị đạo sư. Địch Áo gật đầu, vừa định buông thả phong nhận thì nhớ lại cảnh tượng lần trước A Phổ Lý Nhĩ khảo nghiệm mình. Không cần có người đặt tay trên người ta à? Đám đạo sư mỉm cười lắc đầu, ngươi có dốc hết toàn lực hay không? Chúng ta ai nấy đều có thể thấy được, hơn nữa không gian nơi này tương đối kín, không cần phải tiếp cận mới có thể cảm nhận được nguyên lực dao động bên trong cơ thể ngươi. Địch Áo thản nhiên nói, hay là ổn thỏa một chút mới tốt, ta không muốn ba ngày hai bữa lại bị gọi đến khảo nghiệm. Đám đạo sư ngạc nhiên liếc nhìn nhau dò xét, khóe miệng A Phổ Lý Nhĩ lại nổi lên nụ cười. Địch Áo biểu hiện càng tin tưởng, hắn lại càng cao hứng. Trên thực tế trước khi đến đây, trong lòng hắn vẫn hơi thấp thỏm bất an, nếu quả thật là do hắn thất ngộ quả thật là mất hết mặt mũi. Mặc dù giọng nói Địch Áo không dễ nghe, nhưng đám đạo sư cũng không tức giận, dù sao chuyện lần này là vì bọn họ đề ra yêu cầu không hợp lý. Một vị đạo sư lớn tuổi nhất đứng lên, đi tới phía sau Địch Áo, nhẹ giọng nói, bắt đầu đi, hy vọng biểu hiện của ngươi cũng vững vàng y như lòng tin của ngươi vậy. Thật ra đám đạo sư trong phòng có ấn tượng đối với Địch Áo rất tốt. Bọn họ không hy vọng kết quả cuối cùng là Địch Áo che giấu thực lực, bởi vì Tử Vong Chi Ca học viện đã nhiều năm không xuất hiện thiên tài như vậy rồi. Địch Áo hít sâu một hơi, thanh mang bắt đầu ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, chốc lát sau, một đạo phong nhận bắn nhanh ra, vị đạo sư đứng ở đối diện Địch Áo phất tay một cái. Đạo phong nhận do Địch Áo phóng ra lập tức biến mất ở trong lòng bàn tay hắn. Vị đạo sư nhắm mắt cảm thụ lực công kích của nó. Lát sau mở miệng nói, cấp 3, nhưng cường độ công kích đã tiếp cận cấp 4, vị đạo sư lớn tuổi nhất đứng ở phía sau Địch Áo cũng chậm rãi thu tay về. Trụ cột rất vững chắc, đã lâu không nhìn thấy người thanh niên nào nguyện ý lãng phí thời gian trên phương diện này. Kết quả của ngài là gì? A Phổ Lý Nhĩ hỏi, cực hạn võ sĩ cấp 3, hẳn là sắp đột phá cấp 4. A Phổ Lý Nhĩ mỉm người nhẹ nhõm, đây là đáp án hắn muốn nghe thấy nhất, cũng là kết quả tất cả mọi người đều vui vẻ. Địch Áo không cần bị trừng phạt, mà Tử Vong Chi Ca học viện lại xuất hiện một thiên tài chói mắt. Thật ra chúng ta rất là kỳ quái, người rõ ràng có thể giải quyết chiến đấu từ sớm, tại sao hết lần này tới lần khác lại lựa chọn phương thức trêu chọc người ta vậy hả? Vị đạo sư nhận trách nhiệm khảo nghiệm cường độ phong nhận mỉm cười nhìn về phía Địch Áo. Thực lực Địch Áo không thể nghi ngờ là người mạnh nhất bộ sơ cấp. Tính về tốc độ buông thả phong nhận hay là cường độ mạnh yếu đều vượt xa những học viên khác. Nếu lúc đó Địch Áo buông thả phong nhận thì hai tên phong hệ võ sĩ đối phương có khả năng rất lớn, không thể tránh thoát nổi. Trên thực tế vấn đề muốn hỏi nhất của đám đạo sư không phải là việc này, mà là tại sao Địch Áo có thể buông thả Phong Yêu Nhã và Tật Phong Tấn Ảnh liên tục. Thế nhưng với thân phận như bọn họ không thể nào nói ra miệng được. Mỗi người đều có quyền lợi giữ bí mật của riêng mình. Địch Áo suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là ta có hảo cảm đối với bọn họ, ít nhất bọn họ không có phát động đánh lén khi Lôi Mông xoay người ra sau. Còn nữa, dù sao đây cũng là tranh tài, mọi người không phải là thù nhân sinh tử, không cần thiết phải đổ máu. Đám đạo sư gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức không hề che giấu. Trong lịch sử tử vong chi ca không thiếu nhân tài tiến cảnh nhanh chóng, nhưng có rất ít người đạt được tâm thái như Địch Áo. Tuyệt đại đa số mọi người đều xem thắng lợi là mục đích duy nhất. Về phần thủ đoạn như thế nào, có tạo thành thương tổn với những học viên khác hay không, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của bọn họ. So sánh xuống, cách làm của Địch Áo rất là đáng quý. Các ngươi trở về đi, chúng ta sẽ công bố kết quả khảo nghiệm lần này cho tất cả mọi người. Tin tưởng sau này sẽ không có ai dị nghị vấn đề này nữa. Đám người Địch Áo lễ phép cáo biệt đám đạo sư rồi chậm rãi rời khỏi tiểu lâu, đi trở về khu thạch động của mình. Trong tiểu lâu, vị đạo sư lớn tuổi nhất nhìn lướt qua mọi người, nói, chuyện này phải báo cho Tử Thản Sâm viện trưởng. Tư chất gã thanh niên tên là Địch Áo này quá ưu tú, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Một vị đạo sư trong đó cười nói, sợ rằng viện trưởng đại nhân đã sớm biết rồi, nếu như ngài biết được viện trưởng phân nhiệm vụ cho bọn họ thế nào sẽ hiểu rõ ràng mọi chuyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Viện trưởng đại nhân đang cố ý rèn luyện những tiểu tử này, như vậy là tốt rồi. Vị đạo sư lớn tuổi nhất vui mừng vuốt vuốt hàm râu dài của mình. Ta có thể cảm giác được hình như hắn đang cố ý áp chế tiến cảnh của mình. Thế nhưng chuyện này rất bình thường, dù sao đối với bọn họ thì học phần quá trọng yếu. Nghe nói hắn báo danh thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp. Ha ha, bây giờ ta rất là mong đợi để xem hắn biểu hiện như thế nào. Chương 432, nhân tình, tất cả những người khác đều mỉm cười. Không có chuyện gì khiến cho bọn họ cao hứng hơn việc chứng kiến một học viên ưu tú từ trường. Thành, mấy ngày kế tiếp là thi đấu vòng loại giữa các khu. Học viên bộ sơ cấp chiếm tỷ lệ lớn nhất tử vong chi ca trong học viện. Mà sân thi đấu chỉ có một nên tiến trình tự nhiên tương đối chậm. Bởi vì sợ biến thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người. Mấy ngày qua đám người Địch Áo đều đàng hoàng sống ở trong thạch động. Vì thế Địch Áo bị mọi người oán giận một phen, cơ hội quan sát thực lực những học viên khác tốt như vậy lại bỏ lỡ vô ích. Thật sự là đáng tiếc, cũng may có Phổ Lai Tư chạy tới giảng giải tình cảnh lúc ấy cho mọi người nghe, giúp cho đám người Địch Áo miễn cưỡng hiểu biết thực lực đại khái của tuyển thủ những khu khác. Lần tranh tài này từ từ lộ ra mấy khu có biểu hiện xuất sắc. Khu 49 của Đạt Nhĩ Sâm cũng được liệt vào trong đó. Đúng là một tin tức tốt. Lôi Mông cười nói, ta chỉ sợ bọn hắn bị loại bỏ trực tiếp, không có cơ hội giáo huấn bọn hắn mà thôi, không thể khinh thường Đạt Nhĩ Sâm, có thể tiến vào đội tuần tra căn bản không có phế vật. Địch Áo ở một bên lập tức dội cho hắn một thau nước lạnh. Lôi Mông bĩu môi nói, cái tên lần trước bị ngươi đánh cúp không phải thuộc đội tuần tra sao? Ta thấy chẳng được tích sự gì, không thể nói như vậy. Địch Ặc cười cười, cái chúng ta cần là toàn thắng, không thể có bất kỳ ai bị thương tổn, nhất là khi chiến đấu với nhóm người Đạt Nhĩ Sâm. Nếu có ai bị thương trong tay bọn họ thì quá mất mặt. Địch Áo nói có lý, Ca Đốn ở bên cạnh bổ sung một câu, tốt nhất là cho bọn hắn cơ hội nhận thua, chỉ cần đánh phục bọn hắn là được rồi. Khi đám người Địch Áo dự định cho Đạt Nhĩ Sâm một bài học, Đạt Nhĩ Sâm ở bên kia đang vắt óc tìm mưu kế nên đối phó đám người Địch Áo như thế nào. Tỷ, những đạo sư kia có lầm không? Cái tên Địch Áo không thể nào chỉ là cực hạn võ sĩ cấp 3 được. Đạt Nhĩ Sâm vô cùng tức giận và bất bình, đối diện hắn là một nữ tử dung mạo diễm lệ, dáng vóc mềm mại rung động lòng người. San Đoá Lạp lắc đầu nói, chuyện này học viện đã có kết luận rồi, ngươi từ bỏ ý định đi, vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt Đạt Nhĩ Sâm cực kỳ đau khổ, tỷ, ngươi phải giúp ta đó, ta làm sao giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta ra sân đánh dùng ngươi? San Đoá Lạp tức giận nói, đây là tranh tài mỗi năm một lần, lúc này gian lận xem như ngươi hết đất sống, tỷ, ngươi cũng rõ ràng hỏa hống thú trọng yếu cỡ nào, nếu có nó, ta sẽ có khả năng gia tăng tốc độ thăng cấp, đến lúc đó, hỏa hống thú có quan hệ gì đến tranh tài? San Đoá Lạp cắt ngang lời Đạt Nhĩ Sâm, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Đạt Nhĩ Sâm, chúng ta ở trong học viện có thể đi tới một bước này đã rất khó khăn. Ngươi biết tỷ tỷ bỏ ra bao nhiêu cực khổ không? Đạt Nhĩ Sâm im lặng hồi lâu, sau đó không cam lòng nói. Vậy, hỏa hống thú, nhìn vẻ mặt Đạt Nhĩ Sâm buồn bực mất mát, tâm San Đoá Lạp liền mềm xuống, ôn nhu nói. Đạt Nhĩ Sâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp xử lý hỏa hống thú. Đoán chừng sau đại hội tranh tài, qua không bao lâu nữa bọn họ sẽ lên tới bộ cao cấp. Đến lúc đó ta sẽ có biện pháp đối phó bọn họ. Nhưng tình hình hiện tại thì không được, ngươi nên cố gắng tranh tài, tận lực lấy thêm học phần mới là việc đứng đắn. Nhưng thực lực cái tên Địch Áo kia quá biến thái, một người có thể đối phó hai gã võ sĩ cùng giai. Làm sao mà đánh? Đạt Nhĩ Sâm lầm bầm, hiện tại hắn thật sự không có lòng tin đánh với Địch Áo. San Đoá Lạp thở dài nói, ngươi chừng nào mới biết cách thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề. Bọn họ có mấy người? Trong 7 người đã có một đám nữ tử nhu nhược, còn có một người mới vừa tấn thăng cực hạn võ sĩ. Nói cách khác, trong nhóm bọn họ chỉ có 5 người đủ tư cách tham gia cuộc thi đoàn đội mà thôi. Tỷ, ý của ngươi là, Gian Đoá Lạp bất đắc dĩ nhìn sang Đạt Nhĩ Sâm, bản thân nàng có một đệ đệ rất thông minh, chỉ có điều một khi vọng động rất dễ sinh ra tâm lý bất cẩn. Khinh thường, lúc nào cũng quên mất một vài chuyện thật ra rất đơn giản. Ta có thể nói cho ngươi biết biện pháp, nhưng mà tự ngươi phải hành động cẩn thận, một khi bị học viện phát hiện sẽ không bị xử lý đơn giản như loại bỏ khỏi học viện đâu. Gian Đoá Lạp nghiêm túc nói, Đạt Nhĩ Sâm nhất thời mừng rỡ. Ta cũng biết tỷ tỷ nhất định có biện pháp. Là gì? Mau nói cho ta biết. Ngươi đó, nếu ngươi động não nhiều thêm một chút cũng có thể biết được. Đó là chỉ cần tìm hiểu xem đối thủ của bọn họ là khu nào. Sau đó bắt tay vào hướng này, Gian Đoá Lạp chậm rãi nói, các ngươi đánh không lại 5 người thực lực đỉnh phong, nhưng nếu trong đó có một hoặc vài người bị thương thì sao? Cái tên địch áo kia cường đại đến mức nào cũng không thể đồng thời chiến đấu với 5 người các. Ngươi chứ? Đạt Nhĩ Sâm nhất thời hiểu ý Gian Đoá Lạp, sau khi suy nghĩ một lát lại lộ vẻ khó xử. Nhưng bọn họ chưa chắc làm theo lời ta nói. Gian Đoá Lạp cười khẽ một tiếng. Bọn họ tham gia thi đấu là vì cái gì? Không phải là học phần sao? Chỉ cần không phải là yêu cầu quá mức, ngươi có thể đáp ứng bọn họ. Thế nhưng ngươi phải chú ý dưới tình huống nắm chắc mới giao dịch. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đạt Nhĩ Sâm hưng phấn không thôi, dùng sức gật đầu thật mạnh, hớn hở nói, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ mà. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại của bộ sơ cấp cuối cùng đã kết thúc. Các đoàn đội có tư cách tham gia vòng tranh tài tiếp theo lại bắt đầu rút thăm. Sau khi địch áo đi tới hiện trường, chú ý tới nhân số rút thăm lần này ít đi hơn một nửa so với lần trước, hiển nhiên có vài đoàn đội trải qua thắng thảm đã không còn dư lực tiến hành tranh tài đợt sau. Một vòng tranh tài kết thúc sẽ lập tức bắt đầu thi đấu vòng tiếp theo. Tử vong chi ca học viện đề ra quy định này tựa hồ không công bình, bởi vì không cho các học viên có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng từ góc độ rèn luyện là vì bọn họ suy nghĩ đến việc học viên bất chấp tất cả để giành lấy thắng lợi, sau này nếu đi ra chiến trường, mọi người phải đối mặt với vô số địch nhân. Vì thế trong lúc sát thương đối thủ đồng thời phải biết cách bảo toàn bản thân. Làm được như thế mới là một gã võ sĩ hợp cách. Địch áo thoáng thất vọng liếc xuống cây thăm bằng trúc trong tay. Khu 94, tại sao không phải là 49 chứ? Địch áo cầm lấy cây thăm bằng trúc đi ra ngoài sân. Hắn không có lưu ý đến một gã học viên đứng bên cạnh hắn vừa mới rút thăm xong. Ánh mắt tên đó đúng lúc quét qua cây thăm từ trong tay hắn. Địch áo mới vừa từ trong đám người đi ra thì thấy Phổ Lai Tư bước tới. Địch áo, ngươi cũng tới rút thăm. Cho ta xem nào, người nào xui xẻo bị ngươi rút chúng vậy? Phổ Lai Tư nói giỡn một câu, địch áo cười cười đưa cây thăm bằng trúc cho Phổ Lai Tư. Làm gì khoa trương như ngươi nói chứ? Phổ Lai Tư nhìn xuống mấy chữ ghi trên cây thăm, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, khu 94, địch áo, nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ có quan hệ với Đạt Nhĩ Sâm khá tốt, khu 94 cũng có người thuộc đội tuần tra, nghe nói thực lực không thấp, trùng hợp như vậy, địch áo ngẩn người ra, sau đó lại mỉm cười vui mừng, phải nói là quá đúng dịp. Phổ Lai Tư biết rõ ràng đám người địch áo và Đạt Nhĩ Sâm mâu thuẫn thuộc về loại hình không thể điều hòa nên không khuyên nhủ làm gì, chỉ nhỏ giọng nói, ta lại đi hỏi tin tức giúp ngươi, biết người biết ta mới có khả năng trăm trận trăm thắng. Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị tốt là được, địch áo lộ vẻ áy náy nói, lại phải làm phiền ngươi rồi. Nói cái gì đó, Phổ Lai Tư không vui nói, so sánh với các ngươi, ta chỉ có mỗi điểm nhỏ này xem như là ưu thế. Ngươi định không cho ta phát huy, địch áo mỉm cười gật đầu không nói gì nữa. Dõi mắt nhìn thân ảnh Phổ Lai Tư tiến vào trong đám người. Gã Phổ Lai Tư này mặc dù thực lực hơi thấp, nhưng phương diện quan hệ lại mạnh hơn đám người địch áo nhiều lắm. Hơn nữa tính tình hào sảng, nhiệt tâm với bằng hữu, thường thường sẽ có những chuyện mấy người địch áo không chú ý tới nhưng hắn lại ghi tạc ở trong lòng. Điểm đáng quý là trước giờ hắn chưa từng yêu cầu mấy người địch áo giao ra cái gì hồi đáp cả. Có cơ hội thì nên đáp trả lại phần nhân tình này mới tốt. Địch áo vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng vừa đi trở thạch động. Một cái ích ý ao lúc sau, 49 tầm khu. Đạt Nhĩ Sâm nhìn lên trước mặt học viên, ngươi xác định? Gã học viên kia gật đầu nói, ta thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không sai, ha ha. Đạt Nhĩ Sâm kìm lòng không đậu cười lên khoái trá, vận khí đúng là không kém, mau gọi Khố Ân Tư tới đây. Quên đi, để tự ta đi cũng được. Từ các phân khu là có thể nhìn ra Tử Vong Chi Ca học viện chiếm diện tích rộng lớn cỡ nào. Đạt Nhĩ Sâm hao phí mấy chục phút mới đi đến khu 94. Một người thanh niên dáng vóc bền chắc, số tuổi đại khái 24-25 đã sớm chờ đợi trước thạch động. Khi thấy Đạt Nhĩ Sâm đi tới liền mỉm cười tiến lên nghênh đón. Ta cũng biết ngươi sẽ đến tìm ta. Chương 433, nguy hiểm. Đạt Nhĩ Sâm cẩn thận nhìn chung quanh một vòng. Đi thôi, vào trong rồi nói sau. Hai người đi vào trong thạch động, không biết là trùng hợp hay là Khố Ân Tư bố trí trước đó. Bên trong thạch động không có một bóng người nào cả. Đạt Nhĩ Sâm rất hài lòng với hoàn cảnh như vậy. Bọn họ nói chuyện vốn không thể để cho quá nhiều người biết. Ngươi đã biết đối thủ của mình là ai chưa? Khố Ân Tư gật đầu, sau đó thở dài nói, cho nên chúng ta đã chuẩn bị nhận thua, tên địch áo kia đúng là quá mạnh. Đạt Nhĩ Sâm nhíu mày nhìn tới Khố Ân Tư, qua một lúc sau bỗng nhiên cười nói, Khố Ân Tư, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ này?